Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đổ dạp xuống đất làm vỡ vụn những mảng xi măng ở bọc ngoài, để lộ ra bên trong một thi thể người phụ nữ đã khô quắt lại, chứng tỏ rằng cái xác ở đó đã từ rất lâu. Và đáng ngạc nhiên hơn, cả hai gia đình Hoàng và Yến đều nhìn thấy từ trong hốc mắt của khuôn mặt bức tượng khỏa thân đang từ từ rỉ ra những dòng nước đen ngòm, tanh hôi lượm dòng. Họ không biết đó là gì, nhưng chỉ lờ mờ đoán rằng đó chính là những dòng nước mắt của hồn ma khi sự oan khuất đã được hóa giải. Công an tới sau đó không lâu, họ lấy lời khai của tất cả 6 người có mặt. Trong ngôi biệt thự của Hoàng không có máy ghi hình chống trộm, cho nên những lời khai của hắn khiến cho cơ quan chức năng vô cùng bối rối. Họ không thể nào tưởng tượng được rằng giữa thế kỷ 21 là có một chuyện hồn ma bóng quế hiện về để báo oán. Nhưng cái xác của người phụ nữ vẫn đứng lù lù ở trong đó để chứng minh tất cả. Lực lượng chức năng phải vất vả lắm mới cắt được hết các phần khung sắt mà vẫn giữ nguyên xi lớp xi măng bọc ngoài để tiến hành lấy dấu vân tay còn in ở trên đó. Họ khẩn trương truy vết để tìm ra chủ nhân của bức tượng người phụ nữ khỏa thân này. Đó là một người bạn của bố Hoàng. Hắn ta là một nghệ nhân đúc tượng truyền thần có tiếng tăm rất lớn ở trong ngành, thậm chí còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá và được anh em quen biết vô cùng trọng vọng. Nhưng hắn lại là một kẻ trăng hoa chơi bời đẳng điếm. Dù đã có vợ đẹp và 2 đứa con khôn lớn, tính cách ấy vẫn dần dần chạy trong huyết quản, không làm sao có thể từ bỏ. Cái xác bị giấu trong bức tượng là của một bồ nhí của hắn ta. Sau một thời gian được tình nhân hứa hẹn lấy về làm vợ, cô ta tin tưởng rồi cho qua nhiều lần ân ái, đã mang bầu với lão nghệ nhân đúc tượng kia. Không ngờ rằng khi biết được mình sắp có một đứa con, lão nghệ nhân lại buộc cô ta phải bỏ, phá cái thai đang dần lớn lên ở trong bụng. Người phụ nữ dại dột nghe lời của hắn, tin rằng thời điểm này đang không phải là lúc để có một đứa con, vì chính cô ta cũng còn đang rất trẻ. Nhưng khi cái thai đã bị nạo bỏ, thì gã nghệ nhân kia trở mặt, từ chối gặp gỡ, thậm chí thẳng tay đánh đập cô bổ non, nói rằng cô chỉ là thứ gái đĩ làm tiền, bán chôn để nuôi miệng. Người con gái trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm chưa trải đời bị đánh đập, bị lăng nhục nặng nề, đã không kiềm chế được dọa sẽ khai ra tất cả, phơi bày vụ việc lên báo chí, báo luôn cho bà vợ chính thức. Không ngờ rằng gã nghệ nhân đúc tượng kia có mưu tính từ trước. Hắn lập mưu hẹn cô Tiểu Tam đến một xưởng đúc của hắn, lại cho toàn bộ nhân viên trong xưởng nghỉ 3 ngày liền. Hắn đánh ngất cô khi cô vừa mới xuất hiện, lấy nước cường toan để pha chế phẩm đầm, đổ lên mặt mũi, dốc cả vào cuống họng của người con gái nhẹ dạ cả tin. Thứ chất độc khủng khiếp biến ra thịt của con người chảy ra thành nước, rồi khô quắt lại như một miếng vỏ cây. Đã vậy, khi đổ vào trong họng, nó sẽ đốt cháy những sợi thanh quản, rồi từ từ luộc chín nội tạng, khiến cho nạn nhân phải chịu một kết cục khủng khiếp kinh hoàng, từ từ và đau đớn. Để phi tang tất cả tội ác của mình, hắn ta đã nhét xác của cô gái vào một bức tượng khỏa thân, rồi sau đó tự tay lên cốt trộn xi măng, hoàn thiện lớp vỏ ở bên ngoài, lại chạm trổ mắt mũi cho thật đẹp, rồi tìm cách đẩy đi thật nhanh. Bức tượng đó cuối cùng rơi vào tay của Hoàng, biến cả căn biệt thự xinh đẹp trở thành một nơi ẩn náu cho oan hồn, và suýt làm cho tình cảm của vợ chồng trẻ bị rạn nứt. Nhưng cũng kể từ khi người ta khám phá ra xác chết trong bức tượng, thì không bao giờ Hoàng hay là vợ của mình phải nhìn thấy bóng người lẩn khuất ở dưới sân của nhà mình nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.